Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, toàn cầu khóa chặt. Xì xèo, trong tiệm ăn sáng máy truyền hình đột nhiên đã biến thành màn xanh. Tựa hồ là tín hiệu bị quấy dày rồi. Trình Lâm cùng mấy cái chuyên tâm nhìn tin tức thị dân tức khắc một trận thất vọng. Suy nghĩ một chút, Trình Lâm đứng dậy mượn cớ đi ra cửa đi. Không lâu lắm trở về, trong tay nhiều một cái máy tính bảng, vì phòng ngừa chính mình lại lần nữa bị lần theo đến. Hắn đưa điện thoại di động đặt ở nhà an toàn bên trong. Vừa nãy đi ra ngoài chính là lén lút trở về ký túc xá. Đem mình máy tính bảng lấy ra, cái này tổng không sẽ phải chịu lần theo chứ. Trình Lâm nghĩ, liên tiếp trong cửa hàng Wi-Fi, sau đó suy nghĩ một chút. Vẫn chưa lại đi nỗ lực nhìn quan phương tin tức, mà làm mở ra trình duyệt, dùng du khách hình thức tiến vào Linh Tu diễn đàn. Đối với loại này chuyện quái gì, Linh Tu trong diễn đàn tin tức rất nhiều lúc so với quan phương truyền thông phải chuẩn xác thực. Cùng chi tiết nhỏ nhiều lắm, mở ra lớn nhất chuyện phiếm tảng khối. Không ngoài dự đoán, toàn bộ diễn đàn đề tài đã nổ. Tờ thứ nhất thiếp mời hầu như đều là một phút bên trong. Nhiều điều phiêu đỏ, lượng view cùng hồi phục lượng đều cực kỳ khả quan. Có thể thấy mọi người nhiệt tình, tinh không quỷ diện, chiều sâu phân tích. Là ngoại tinh sinh mệnh vẫn là thiên văn hiện tượng. Đăng lại, Viện Khoa học Xã hội Đại Nghiêu mới vừa phát điều blog văn. Mọi người tới xem một chút. Nội bộ tin tức. Tinh không quỷ diện xuất hiện thời điểm, toàn cầu các nơi tiếp thu được thần bí sóng điện tín hiệu. Hư hư thực thực cùng một năm rưỡi trước ra mộc tư sự kiện có quan hệ. Trình Lâm, lần thứ hai xuất hiện, vị nào lão ca có nội mạc a? Có chút hoảng, mẹ ư, trời sao còn không sáng a? Ta này có tính hay không thêm ca đêm? Nghe nói liên bang bên kia cũng đều hoảng rồi. Bọn họ bên kia trời không đen, chúng ta bên này không sáng. Làm cái gì a? Tam thể hiện thực bản, góp vốn dự trù, tự nhiên tuyển chọn chiến hạm. Trình Lâm từng cái duyệt tiếp tục đọc, phát hiện diễn đàn này bên trong tuy rằng thổi nước phổ thông bạn trên mạng đứng tuyệt đại đa số, nhưng xác thực tiềm tàng không ít người có năng lượng, không ít thiếp mời đều đề cập quan phương nội bộ tin tức. Để Trình Lâm cũng mở mang tầm mắt. A, hóa ra là thần đáp lại ta sao? Không trách đặc lý ti như thế vội vã bắt ta. Trình Lâm thầm nghĩ, đối với tinh không quỷ diện, nhất bị tán thành suy đoán là địa ngoại sinh mệnh, cũng chính là người ngoài hành tinh phát tới tín hiệu. Bất quá căn cứ một ít máy móc chắc tính cùng quan sát, vẫn chưa trên địa cầu chu vi tìm tới những văn minh khác tồn tại dấu hiệu. Mà những kia phát sáng ngôi sao, trừ bỏ mặt trăng ở ngoài, cũng đều là cự cách địa cầu không gì sánh được xa xôi tinh hệ tồn tại. Một ít người bởi vậy suy đoán, đây là người ngoài hành tinh cách vô cùng xa khoảng cách cùng trái đất một lần giao lưu. Cũng lấy này công bố muốn mọi người không cần hoảng, mặc dù trái đất gặp phải ngoại tinh văn minh nhìn kỹ. Nhưng đối phương muốn tới đây còn không biết muốn mấy trăm mấy ngàn mấy vạn năm. Đương nhiên, so với tinh không quỷ diện, trọng yếu nhất, đáng coi trọng nhất vẫn là trời chậm chạp không sáng vấn đề. Lúc này đã lửa xém lông mày, có thể tương quan tin tức vẫn là quá ít. Người bánh bao, bỗng nhiên lão bản nương bưng sớm một chút đưa tới. Nóng hồi cháo gạo kê ở đây lạnh giá đêm đông tạm thời xưng là đêm đông lộ ra đến rất ấm áp. Cảm tạ, Trình Lâm mỉm cười nói. Nữ nhân nghe vậy hai tay ở trên tạp dề xoa xoa. Nhưng không có vội vã đi. Hơi có chút ngại ngùng mà liếc nhìn Trình Lâm trước mặt máy tính bảng. Sau đó do dự chút. Hỏi, cái kia, trên mạng sao nói, có tin tức hay không? Trời vì sao không sáng? Trình Lâm lắc đầu một cái, vẫn không có chuẩn xác tin tức. Kia tối qua gương mặt đó, có người nói là người ngoài hành tinh. Trình Lâm thẳng thắn nói. Người ngoài hành tinh. A, người ngoài hành tinh. Cảm tạ rồi. Người ăn. Nữ nhân lầm bầm. Rời đi rồi. Trình Lâm quay lại ánh mắt. Đầu tiên là nhấp một hớp cháo. Hương nồng ấm dạ dày. Cháo theo thực quản lướt xuống đến trong dạ dày. Thân thể chớp mắt ấm áp. Quét mới chút website. Sau đó Trình Lâm liền bị một cái mới xuất hiện để đỉnh thêm tinh tin tức hấp dẫn rồi. Tin tức mới nhất, toàn cầu hư hư thực thực rơi vào khóa thủy triều. Nhiều vị giải Nobel vật lý người đoạt được chứng thực. Trình Lâm ngẩn ra, mở ra thiếp mời, chủ dán nội dung rất ngắn gọn, càng như là một cái tin vắn. Tin tức mới nhất, liền vừa mới, nước ta, liên bang. Liên Xô chờ nhiều nước lớn đỉnh tiêm nghiên cứu cơ cấu cộng đồng phát ra quan trắc báo cáo. Nhằm vào hiện nay toàn cầu thời gian thác loạn hiện tượng làm ra đáp lại. Nghe nói, trái đất vô cùng có khả năng đã rơi vào khóa thủy triều. Cụ thể tin tức chưa công bố. Chủ gián phía dưới hồi phục tắc ở đây mấy chục giây bên trong đạt đến mấy trăm lâu. Nhiều nhất hồi phục là khóa thủy triều là cái gì? Liên quan với cái này tri thức điểm Trình Lâm cũng không rõ ràng. Hắn hơi đi xuống lật qua lật lại. Quả nhiên ở dưới đáy có bạn trên mạng giải thích. Khóa thủy triều hoặc đồng bộ chuyển động quay. Nhận phu tự quay. Phát sinh ở gradient trọng lực dùng thiên thể vĩnh viễn lấy đồng nhất đối mặt một cái khác thiên thể. Khóa thủy triều thiên thể lách tự thân trục xoay lượn một vòng phải bỏ ra vòng quanh đồng bạn quay. Quanh một vòng tương đồng thời gian, loại này đồng bộ chuyển động quay dẫn đến một cái bán cầu cố định bất biến hướng đồng bọn. Thông thường, ở quy định sẵn bất luận cái gì thời gian trong, chỉ có vệ tinh sẽ bị chỗ vờn quanh càng to lớn hơn thiên thể khóa thủy triều. Thế nhưng nếu như hai cái thiên thể tính chất vật lý cùng chất lượng sai biệt cũng không lớn lúc, từng người đều sẽ bị đối phương khóa thủy triều. Tình huống như thế lại như sau Diêm Vương cùng Charon, trở lên trích từ Bách Khoa. Trình Lâm cẩn thận đem mỗi cái chữ đều đọc một lần. Sau đó một mặt mộng bức, tiếp tục đi xuống lật. Cho nên nói ngươi phát như thế một đoạn lớn đến tột cùng là đang nói cái gì? Ai có thể cho cái thông tục điểm giải thích? Nào đó bạn trên mạng tan vỡ nói, vẫn xứng té bàn biểu tình. Dưới đáy lại có người giải thích, ta làm một ví dụ, lại như là trái đất cùng mặt trăng ở giữa, mặt trăng liền bị trái đất khóa chặt. Sở dĩ trên địa cầu chúng ta, vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy mặt trăng một mặt, nhưng không cách nào nhìn thấy mặt trăng mặt trái. Nhân loại lần thứ nhất nhìn thấy hoàn chỉnh mặt trăng vẫn là ở năm 1959. Thông qua Liên Xô tàu vũ trụ mặt trăng số 3 trở lại đến bức ảnh. Bình thường mà nói, chỉ có vệ tinh mới sẽ bị khóa chặt. Nhưng điều này cũng chỉ là bình thường mà nói. Dựa theo cái tin tức này cách nói, chúng ta trái đất là một cái hành tinh. Nếu như bị hàng tinh, cũng chính là mặt trời khóa chặt. Như vậy liền sẽ phát sinh một cái rất trực tiếp hiện tượng. Đó chính là... Là một cái hành tinh bị hàng tinh khóa thủy triều lúc. Hành tinh một bên sẽ là vĩnh hằng chiếu sáng. Mà một bên khác là ở trong bóng đêm vĩnh hằng. Ngoặc kép, xem xong lời giải thích này. Trình Lâm hô hấp hơi căng thẳng. Một bên sẽ là vĩnh hằng chiếu sáng. Một bên khác là bóng tối vĩnh hằng. Này há không phải là hiện trên địa cầu phát sinh hiện tượng sao? Toàn bộ đông bán cầu đều đình trệ trong đêm đen, không gặp ban ngày, mà tây bán cầu tắc trực diện mặt trời, không gặp đêm đen. Đây chính là lần này thay đổi văn minh sức mạnh. Đây chính là thần triển khai thủ đoạn. Trình Lâm hoảng sợ thời gian, trong đầu lần thứ hai có tin tức hiện lên, người hiểu rõ đến toàn cầu khóa chặt sự thực, mà trên địa cầu đám người còn tạm thời không thể nào tiếp thu được. Đây là bình thường, ở trước mặt văn minh khoa học giàn giáo bên trong, ở trong vòng mấy canh giờ trái đất lặng yên không một tiếng động bị khóa chặt. Này vốn là khó có thể lý giải được sự, ngắn như vậy thời gian khóa chặt, sẽ làm cho trái đất mặt ngoài tất cả bị quăng đến không trung. Sinh vật tuyệt diệt, giữa vũ trụ du đãng mạnh mẽ sinh mệnh thường thường có. Hoặc là hiểu được lợi dụng lực lượng nào đó làm được một ít không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ở trong quá trình diễn hóa của văn minh tương tự tính chất sự cũng không hiếm thấy. Ở dài khắp toàn cầu chấn sợ bên trong, lại qua 3 ngày, trước mặt cảnh vật đột nhiên mơ hồ lên, lồng bánh bao, cháo gạo trắng, lại mặn lại giòn thoải mái dưa chuột đều đã biến thành phảng phất chanh sơn dầu trên bôi lên. Chờ tình cảnh trước mặt lần thứ 2 rõ ràng, hắn phát hiện tất cả tựa hồ cũng không hề biến hóa. Hắn vẫn như cũ ngồi ở trong cửa hàng, trước mặt vẫn như cũ bày ra này mấy thứ đồ ăn. Chỉ là trong cửa hàng cái khác thực khách đổi một nhóm. Bên trong góc bộ kia máy truyền hình lại lần nữa sáng lên. Trong màn ảnh cái kia người nữ chủ trì đang dùng một loại nỗ lực bình tĩnh biểu hiện loan báo nói. Ngoặc kép, đã chứng thực, bởi thiên thể biến hóa, trái đất đã bị hệ mặt trời hành tinh khóa chặt. Chuyên gia dự đoán hiện hữu ban ngày cùng đêm đen cách cục sẽ trong vòng mấy ngày tiếp tục kéo dài. Nhưng tin tưởng thời gian này cũng sẽ không rất lâu. Người chủ trì kia nhìn như thanh âm bình tĩnh bên trong cất giấu một tia mê man. Lại như trên thế giới này rất nhiều người một dạng, trong tiệm ăn sáng hoàn toàn yên tĩnh. Bỗng nhiên Trình Lâm nghe được một đạo nhẹ nhàng thở dài. Hắn quay đầu nhìn lại. Sau lưng hắn, cái kia tiệm bữa sáng lão bản nương chính ngơ ngác mà nhìn tivi. Trong đôi mắt có người bình thường vốn có mê man cùng nghi hoặc. Dừng một chút, nàng chợt nhớ tới đến cái gì vậy? Con mắt sáng dưới, dùng tìm chứng cứ dường như ngữ khí nhìn về phía Trình Lâm. Bạn học, ngươi nói. Lời nói như vậy, kế tiếp món ăn có phải là đến tăng giá rồi? Ngoặc kép, từ trong tiểu điếm đi ra, Trình Lâm phát hiện ngoài phòng nhiệt độ so với 3 ngày trước lạnh rất nhiều. Trên đường phố xe đến xe hướng về, tháng ngày vẫn là ở quá, thế nhưng một loại tràn ngập ở đầu đường cuối ngõ cảm giác căng thẳng. Thấp thỏm cảm nhưng không cách nào xóa đi. Liền ngay cả những kia xe đè kèn đồng âm thanh đều có vẻ uể oải. Đình trệ trong đêm đen thành thị, nguồn sáng nhân tạo trải rộng, nhân loại công nghiệp văn minh đối mặt này đột nhập lên hắc ám phát huy ra mạnh mẽ thích ứng tính. Chỉ có điều này thích ứng còn có thể kéo dài bao lâu? Trái đất kéo dài khóa chặt sau, chậm rãi, cuối cùng bắt đầu có một ít biến hóa phát sinh. Các quốc gia dân chúng sợ hãi còn đang có thể trong phạm vi khống chế. Nhưng thiên nhiên đã bắt đầu dựa theo mới quy luật vận động. Trái đất hai bên chiếu sáng cực đoan tương phản, tạo thành to lớn chênh lệch nhiệt độ. Nó lại tạo thành mãnh liệt gió từ đêm đen bán cầu kéo dài thổi hướng ban ngày bán cầu. Bởi tầng khí quyển đối lưu tác dụng, trong thời gian ngắn chênh lệch nhiệt độ còn đang có thể tiếp thu trong phạm vi. Nhưng trường kỳ xem ra, có thể dự kiến, nằm ở hai bên thổ địa đều sẽ từ từ trở nên không thích hợp nhân loại ở lại. Bởi hải dương đối lưu tác dụng, nước biển kết băng tốc độ rất là chậm chậm, trong ngắn hạn không cần lo lắng. Nhưng trường kỳ xem ra, không thể lạc quan, giữa ngày đêm chật hẹp khu vực nhiệt độ so sánh vừa phải. Thế nhưng vô cùng khô ráo. Mưa tập trung vào mặt trời bắn thẳng đến khu. Đối với những khả năng này, mọi người lại đều còn không muốn đi nghĩ. Mọi người vẫn cứ đang cố gắng tìm kiếm khoa học giải thích cùng phương án giải quyết. Như vậy lại qua 10 ngày, bên cạnh cảnh vật bắt đầu mơ hồ. Sau đó rõ ràng, trong nháy mắt 10 ngày đi qua rồi. Trình Lâm ngoài ý muốn phát hiện giữa bầu trời càng bắt đầu tuyết bay. Lông ngỗng vậy tuyết lớn bay lả tả, từ lạnh giá quạnh hiu trong bầu trời đêm bay xuống. Cái này phương Bắc thành thị lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phủ thêm bạch y. Trình Lâm xoay người lại, phát hiện nhà kia tiểu điếm đã đóng cửa rồi. Cửa đèn đều diệt, trên đường phố cất bước xe cộ cùng đoàn người ít đi rất nhiều. Đại thể cảnh tượng vội vã. ngẫu nhiên nhìn thấy những thị dân này mặt, Trình Lâm phát hiện bọn họ đều không có nụ cười, có vẻ hơi mê man cùng mất cảm giác, càng có một tia ẩn hàm thô bạo. 10 ngày đi qua, nghiên cứu khoa học không có tiến triển, thế giới trái lại bắt đầu phát sinh một ít ngoài dự liệu biến hóa. Tỉ như một vài chỗ phát sinh quy mô nhỏ bạo loạn. Tỉ như thế giới các quốc gia tỷ lệ phạm tội bỗng nhiên tăng cao. Lại tỉ như ngày đêm hai bên bán cầu chênh lệch nhiệt độ bắt đầu lấy một loại không thể nào hiểu được tốc độ cấp tốc kéo ra. Có khoa học gia dự ngôn, dựa theo tốc độ bây giờ, nhiều nhất sau 3 tháng, Hạ Quốc cùng liên bang các quốc gia bộ phận khu vực sẽ biến đến không cách nào ở lại. Nhân loại nhất định phải bắt đầu hướng ngày đêm giao hòa khu vực di chuyển. Leng keng, Trình Lâm trong tay máy tính bảng bỗng nhiên vang lên một tiếng. Hắn cầm lấy đến, phát hiện máy tính bảng còn liền với Wi-Fi. Tiếng vang là đến từ chính một cái đạn cửa sổ tin tức. Vừa mới, thế giới đỉnh tiêm thiên thể nhà vật lý học, nhà thiên văn học, nhà toán học Steve bị phát hiện với chính mình thư phòng tự sát thân vong. Trên bàn sách lưu lại vị này vĩ đại khoa học gia cuối cùng di ngôn. Khoa học đổ nát, chiến tranh sắp tới, nhân loại phải đi con đường nào? Ngoặc kép, mấy tháng sau, chiến tranh bạo phát, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,